cứu vớt vai ác kia. Chương 75, tổng tài bá đạo là anh trai tôi 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ký túc xá thương nghị cùng nhau đi ra ngoài chơi, mấy người bảy miệng tám lưỡi thảo luận. Tế Nguyệt nhìn Diệp Cảnh ở một bên bỗng nhiên hỏi, Chu Thịnh có rảnh cùng nhau đi chơi không? Diệp Cảnh ngẩn người một chút nhìn Tế Nguyệt một cái. Tôi gửi tin nhắn hỏi cậu ấy có rảnh không? Nhiều người náo nhiệt, Chu Thịnh và chúng ta cũng quen thuộc, ăn nhiều thứ cậu ấy mang đến, chúng ta đi chơi tự nhiên phải mời cậu ấy. Tế Nguyệt nói như vậy, hai người bạn cùng phòng khác tất nhiên là không có ý kiến gì. Nếu có thể hẹn thêm một ít bạn nữ bên ký túc xá nữ để tăng thêm quan hệ hữu nghị thì càng tốt. Đúng rồi, Tế Nguyệt, cậu có thể đi mời đó, chỉ cần cậu mở miệng, họ chắc chắn sẽ đến, ví dụ như Hoa Khôi Á, khi bạn cùng phòng nói lời này, lông mày sắp nhướng bay. Khi đó nói không chừng Hoa Khôi còn có thể dẫn theo mấy chị em tốt của cô ấy tới đây. Phiền toái, các cô ấy sẽ cùng tôi cướp cao phú soái. Ba, hai người ở một bên ồn ào. Cậu là sợ chính mình bị đông đảo mỹ nữ cướp đi tái tú liền đánh ngươi, cao phú soái chính là đối với bình dân chúng ta quá không thân thiện. Diệp Cảnh nhìn điện thoại di động, Chu Thịnh nói thứ bảy không có việc gì, có thể cùng chúng ta đi chơi. Tế Nguyệt búng tay một cái, để tôi hỏi anh tôi, có một làng du lịch ở Cảnh Lệ để xem còn chỗ cho chúng ta không? Wow, cậu được lắm, đi theo Tế Nguyệt có thịt ăn, nhưng tôi nghe nói nơi đó dù có đặt trước một tuần cũng chưa chắc có phòng. Anh tôi là ai ạ, cũng không phải người bình thường. Tế Nguyệt cầm điện thoại di động ra ban công gọi điện thoại cho Lâm Uyên. Lâm Uyên đang nghe trợ lý báo cáo công việc, nghe thấy tiếng chuông của Tế Nguyệt liền ra hiệu tạm dừng một hồi. Tế Nguyệt, anh ơi, thứ bảy anh có thời gian không? Em và bạn học muốn đi đến làng du lịch Cảnh Lệ chơi, anh có đi cùng không? Ngoài bạn cùng phòng ký túc xá còn có một người bạn của Diệp Cảnh. Sắc mặt Lâm Uyên rùng mình, bạn của Diệp Cảnh. Chu Thịnh, được, Tế Nguyệt thập phần cao hứng, từ trong điện thoại di động có thể nghe ra thanh âm vui vẻ. Vậy cứ quyết định như vậy nha, thêm anh nữa tổng cộng 6 người. Được, sáng thứ bảy anh bảo tài xế đến trường đón các em. Anh là tốt nhất, tạm biệt anh. Lâm Uyên buông di động xuống trầm mặc một hồi, sau đó dặn dò trợ lý đặc biệt đi làm chuyện này. Tế Nguyệt phí tâm hẹn bạn học đi chơi như vậy, còn không tiếc tới tìm hắn hỗ trợ chính là vì Chu Thịnh sao? Muốn lấy lòng Chu Thịnh. Giống như đã từng theo đuổi hắn đi theo đuổi Chu Thịnh. Trợ lý ở một bên nhìn biểu tình tổng giám đốc không tốt lắm cũng không dám đi ra, anh luôn cảm thấy biểu tình tổng tài có chút chua xót. Lâm Uyên hừ lạnh một tiếng, còn chưa từng có ai dám cùng hắn cướp bảo vật, chỉ là một phàm nhân. Tế Nguyệt nếu dám đội nón xanh lên đầu hắn, liền phải cẩn thận về sau không xuống được giường. Sau khi trêu chọc hắn còn muốn đi thích người khác, nằm mơ cũng không có khả năng. Tế Nguyệt cúp điện thoại trở lại ký túc xá. Xong, anh tôi sẽ để xe đến đón chúng ta vào thứ bảy. Diệp Cảnh nhìn không ra biểu tình như thế nào, hai người bạn cùng phòng khác đều rất hưng phấn. Còn có xe đưa đón, thật có phúc ạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hưng phấn xong liền có chút thấp thỏm, nghe nói làng du lịch Cảnh Lệ chi phí tiêu dùng rất cao, dựa vào chút chi phí sinh hoạt này của bọn họ hoàn toàn không đủ tiêu hai ngày đi, nhưng nếu để Tế Nguyệt bao hết, bọn họ vô duyên vô cớ chiếm một tiện nghi lớn như vậy, luôn có chút không được tự nhiên. Tế Nguyệt, bằng không chúng ta đổi chỗ khác đi, chi phí mọi người cùng chia. Nơi đó có cổ phần của anh tôi, anh ấy có mấy cái danh ngạch là phúc lợi may mắn mà làng du lịch cung cấp mỗi quý, người trúng thưởng sẽ được miễn phí 2 ngày du lịch vừa vặn cho chúng ta dùng. Tế Nguyệt khoát tay không để ý nói, y vốn không muốn mọi người cùng nhau trả chút tiền này đối với anh trai mà nói cũng không tính là cái gì. Tế Nguyệt biết rõ ra thế và mức chi tiêu thu nhập của các bạn cùng phòng. Những người khác trong lòng cũng đều rõ ràng phúc lợi may mắn mà Tế Nguyệt nói cũng không phải thật, trong lòng cũng đều thừa nhận tình cảm của Tế Nguyệt không chỉ hào phóng, còn thập phần có tu dưỡng, không phải cái loại thi ân dương dương đắc ý, còn chiếu cố tâm tình của bọn họ, trong lòng đừng nói là có bao nhiêu cảm động. Trong sự mong đợi thứ bảy rất nhanh đã đến, tất cả mọi người đã thu thập ba lô vào ban đêm, thứ sáu Tế Nguyệt cũng không về nhà, mà là ở cùng với các bạn cùng phòng vào thứ bảy cùng nhau xuất phát. Ăn điểm tâm ở căng tin xong, mấy người liền đứng ở cửa chờ, chỉ chốc lát sau, hai chiếc xe liền chạy tới, Tế Nguyệt vui mừng mở cửa xe, vui vẻ kêu lên. Anh, Lâm Uyên đáp một tiếng, sau đó hướng một đám người trẻ tuổi đang nhìn hắn gật đầu xem như chào hỏi. Mấy người câu nệ chào hỏi hắn, miệng nói những lời khách khí. Lên xe đi, chiếc xe này của Lâm Uyên còn có thể ngồi thêm một người nữa, mấy người khác tranh nhau ngồi chiếc xe phía sau, còn dư ra một người. Diệp Cảnh liền tới chiếc xe Lâm Uyên. Lâm Uyên và Tế Nguyệt ngồi ở hàng ghế sau, Diệp Cảnh tự mình ngồi ghế phụ. Tế Nguyệt giới thiệu, anh ơi, đây là Diệp Cảnh, chuyên ngành tài chính, tụi em là ký túc xá hỗn hợp. Anh biết anh đã từng đến ký túc xá các em gặp bạn cùng phòng của em. Tâm tình Tế Nguyệt đang vui vẻ liền sa sút một chút, y nhớ ra anh trai từ lần đầu tiên gặp Diệp Cảnh đã cảm thấy rất hứng thú với Diệp Cảnh, đến bây giờ còn nhớ rõ tên của cậu. Người mặc áo đen kia là Chu Thịnh, đồng hương của Diệp Cảnh, quan hệ của bọn họ rất tốt, Chu Thịnh thường xuyên đến ký túc xá của tụi em mang đồ ăn ngon cho Diệp Cảnh. Diệp Cảnh còn có thể giúp Chu Thịnh giặt quần áo. Thời điểm Tế Nguyệt nói đến quan hệ của hai người rất tốt rõ ràng không vui, khiến Lâm Uyên vừa tức vừa đau lòng. Chúng tôi là bạn cùng lớp từ khi còn học tiểu học gần nhà, đôi khi về nhà sẽ mang cho nhau những thứ này thứ kia. Cảm ơn anh Lâm chiêu đãi, nếu không có ngài tôi cũng không có khả năng có cơ hội đi cảnh lễ kiến thức một chút. Các cậu đều là nhân tài, tương lai không thể đo lường được. Hiện tại không có cơ hội, không có nghĩa là sau này không có cơ hội, vui chơi mà thôi, không cần để ở trong lòng, vui vẻ là tốt rồi. Anh rất coi trọng bạn học Diệp Cảnh à, nghe nói thành tích của Diệp Cảnh rất tốt, là người đứng đầu trong huyện, Chu Thịnh không sai biệt lắm với cậu ta, hai người đều là học bá. Thành tích của em cũng rất tốt, tiến bộ rất nhanh. Ở trong mắt Lâm Uyên, Tế Nguyệt chính là tốt nhất. Lâm Uyên không theo lời Tế Nguyệt đi khen ngợi Diệp Cảnh, mà là khen y, điều này làm cho trong lòng Tế Nguyệt rất hưởng thụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nói chuyện đã đến làng du lịch, đã sớm có quản lý mang theo mấy vị nhân viên công tác chờ ở cửa, thấy Lâm Uyên xuống xe, vội vàng nghênh đón. Một chiếc xe phía sau cũng dừng lại, Lâm Uyên nhìn một thanh niên xa lạ khác xuống xe, trong kịch bản ban đầu Tế Nguyệt thích Chu Thịnh, mặc áo khoác màu đen cùng quần hưu nhàn, mang theo chút lãnh đạm không kiềm chế được, rất giống vương tử giáo thảo vườn trường cao lãnh, đẹp trai tuấn lãng, mang giày thể thao, ba lô đeo nghiêng trên một bên vai, tràn đầy sức sống, lại mang theo chút phản nghịch không ai sánh được. Đây là một trong những hình tượng được các cô gái yêu thích. Chu Thịnh xuống xe liền đi tới bên cạnh Diệp Cảnh, nhận lấy túi sách trong tay Diệp Cảnh. Tế Nguyệt nhỏ giọng nói với Lâm Uyên, đó chính là Chu Thịnh, anh cảm thấy quan hệ giữa cậu ấy và Diệp Cảnh có phải rất tốt hay không? Lâm Uyên tránh đề tài này, trước tiên đến khách sạn cất ba lô xuống rồi nghỉ ngơi một chút. Bởi vì cuối tuần khách tương đối nhiều, trợ lý biết là bạn học của em trai tổng tài đến chơi, không phải là khách đặc biệt quan trọng, liền đặt ba phòng, hai người một phòng, anh không nghĩ tới trong sáu người lại bao gồm cả tổng tài của bọn họ. Bằng không nói cái gì cũng phải đặt cho tổng tài đại nhân của bọn họ một căn phòng đỉnh cấp. Lúc phân phối phòng ốc, Chu Thịnh và Diệp Cảnh một gian, hai người bạn cùng phòng khác tự nhiên một phòng. Tế Nguyệt nói thầm với Lâm Uyên, anh, hai người bọn họ đều ở chung một phòng, anh có nghĩ bọn họ ở chung tốt không? Có phải nhìn rất thân thiết không? Lâm Uyên trầm mặt nghiêm mặt nói, Tế Nguyệt có phải em muốn cùng Chu Thịnh một phòng không? Coi như là nghĩ cũng chỉ có thể nghĩ, hắn cũng không phải là loại người cống hiến bản thân, chỉ cần đối phương hạnh phúc. Tế Nguyệt nghe vậy mặt xanh, xù lông nói, em mới không muốn cùng cậu ta một phòng. Sau đó hầu nghi nhìn Lâm Uyên, trong mắt tràn đầy hoài nghi. Anh nói thật, có phải anh muốn ở chung với Diệp Cảnh không? Em và Chu Thịnh một phòng, anh có thể cùng Diệp Cảnh một phòng. Anh cũng hay hỏi về cậu ta. Chấm, không có, đây là cái tội danh gì? Tế Nguyệt cầm thẻ phòng thở phì phì lôi kéo Lâm Uyên vào phòng, chính trực nói. Đừng trách em không nói cho anh biết, Diệp Cảnh có người mình thích chính là Chu Thịnh, lần trước em không cẩn thận nhìn thấy bọn họ hôn môi. Làm tiểu tam sẽ bị mắng. Trong cốt truyện gốc, Tế Nguyệt nhìn thấy hai người kia hôn nhau mới biết được quan hệ của bọn họ là sau khi có tình cảm với Chu Thịnh, nhưng lần này Tế Nguyệt rõ ràng cùng hai người họ đều không quen thân đã phát hiện ra chuyện này, Tế Nguyệt cũng sẽ không bị hai người kia lừa gạt đùa giỡn xoay quanh, cũng sẽ không thích Chu Thịnh. Anh, sao anh một chút phản ứng cũng không có? Đó chính là hai người đàn ông, bọn họ đang yêu đương, anh không có ý kiến gì sao? Em cảm thấy không thể. Không có yêu đương là chuyện của hai người bọn họ, cũng không có quan hệ gì với em. Anh có cảm thấy hai người đàn ông ở bên nhau rất kỳ lạ không? Không, Tế Nguyệt âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Phòng của bọn họ là giường lớn, Tế Nguyệt liếc mắt vài lần, thấy Lâm Uyên không có phát biểu ý kiến gì, trong lòng còn có chút mừng thầm, y lại có thể cùng anh trai cùng giường chung gối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặt hành lý xong liền đi đại sảnh, làng du lịch có rất nhiều hạng mục du ngoạn, xung quanh phong cảnh đẹp, câu cá bơi lội các loại trò chơi dưới nước, trên tay bọn họ đeo một chiếc đồng hồ, hưởng thụ các loại dịch vụ trước khi quét đồng hồ liền ghi chép hóa đơn, rất thuận tiện nhanh chóng. Một số nhân viên đã trình bày một số hạng mục và những việc cần chú ý, Lâm Uyên nhìn về phía mấy người trước mặt. Các cậu tự mình đi chơi đi, tôi cũng không cùng người trẻ tuổi các cậu góp vui nữa. Các cậu chơi thoải mái. Tế Nguyệt ở bên cạnh gật đầu. mấy vị bạn học đều là được y mời, thấy chủ nhân đều nói như vậy, liền tự mình đi chơi, bằng không cùng Lâm Uyên ở cùng một chỗ tựa như ở cùng đại lãnh đạo hoặc lão sư, bó tay bó chân không được tự nhiên. Mấy người tản ra sau đó chỉ còn lại Lâm Uyên cùng Tế Nguyệt. Đã lâu không cùng anh ra ngoài chơi, là em không thích cùng anh ra ngoài chơi. Lâm Uyên ngữ điệu tứ bình bát ổn, Tế Nguyệt lại có thể nghe ra chỉ trích bên trong. Tế Nguyệt ngượng cười gãi gãi tóc biện dài cho mình. Không có, em đây không phải là thấy anh bận rộn sao? Em quan trọng hơn công việc. Tế Nguyệt nghe xong trong lòng ngọt ngào, kéo cánh tay Lâm Uyên, lay động làm nũng. Anh, em sai rồi, về sau em khẳng định thường xuyên quấn lấy anh đừng chê em phiền. Sẽ không, Tế Nguyệt nhìn ra xa xem Chu Thịnh và Diệp Cảnh chơi cái gì, liền lôi kéo Lâm Uyên ở phía sau xem bọn họ chơi cái gì đó. Nhìn Diệp Cảnh và Chu Thịnh thì chỉ thấy tương tác của bọn họ chỉ giống như quan hệ bạn bè bình thường, không có thân mật, mặc dù bọn họ ở bên ngoài đều có che giấu, nhưng khi nhìn kỹ lại loại động tác thân mật lơ đãng này vẫn có thể nhìn ra một hai. Ví dụ như hai người thân mật trao đổi thức ăn với nhau, nắm tay cũng rất tùy ý tự nhiên, đi bộ hoặc chơi đùa động tác sẽ dựa vào rất gần, những ngôn ngữ thân thể này biểu hiện ý tứ không cần nói cũng có thể nhìn ra. Sắc mặt Lâm Uyên càng ngày càng trầm, hắn làm sao nhìn không ra Tế Nguyệt cố ý đi theo phía sau hai người kia, thả hơn phân nửa tâm thần ở phía trên, trong miệng còn hướng hắn nói đủ loại chuyện của hai người. Anh xem, Chu Thịnh lại ôm eo Diệp Cảnh. Chơi một chiếc xe trượt nước còn ôm eo che chở Diệp Cảnh, anh xem đôi tình nhân bên cạnh, nam sinh còn chưa bảo vệ nữ sinh được như vậy. Hai người đàn ông yêu nhau cũng không khác gì nam nữ, anh nói có phải không? Tế Nguyệt rất để ý bọn họ, Tế Nguyệt không nghe ra sự nguy hiểm trong giọng nói của Lâm Uyên, còn đang hưng chí bừng bừng để Lâm Uyên nhìn tình cảnh hai người ở chung. Cũng không có ghê tởm cùng tội ác tày trời như mọi người nói, thoạt nhìn cũng bình thường, cùng người bình thường không có gì khác nhau. Thích nam nhân hay nữ nhân đều là tình cảm của mình mà thôi, căn bản không phải bệnh có phải không anh? Không phải bệnh. Tế Nguyệt không có cảm giác an toàn như vậy hướng hắn tìm kiếm bảo đảm, là bởi vì phát hiện mình thích nam nhân. Tế Nguyệt lớn như vậy, cho tới bây giờ chưa từng trải qua thất bại cùng hoạn nạn gì, chuyện thích đồng tính này quả thật sẽ làm cho y sợ hãi. Đừng sợ, Tế Nguyệt cười tủm tỉm nhìn Lâm Uyên. Em cái gì cũng không sợ, có anh ở đây à? Lâm Uyên trong lòng hừ lạnh một chút, cho dù khen ngợi lấy lòng ta như vậy, ta cũng sẽ không giúp em theo đuổi nam nhân khác. Buổi chiều Tế Nguyệt ngồi ở khu giải trí ăn rất nhiều đồ ăn vặt, nhớ tới Diệp Cảnh ăn không hết thức ăn Chu Thịnh đều thay cậu ăn, liền nói với Lâm Uyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh, cái này em không muốn ăn, lãng phí lương thực không tốt. Lâm Uyên đem đĩa di chuyển tới ăn những thứ còn lại của Tế Nguyệt. Tế Nguyệt hai tay đều đang bận rộn, ngửa mặt về phía Lâm Uyên. Anh mau nhìn xem trên mặt em có dính thứ gì đó hay không, cảm giác dính dính. Lâm Uyên lấy khăn giấy cẩn thận lau sạch cho Tế Nguyệt. Tế Nguyệt vốn là nhìn thấy một người đàn ông lau miệng cho bạn gái của anh ta nên mới muốn anh trai cũng lau miệng cho mình, nhưng khi thật sự như vậy, nhìn khuôn mặt anh trai cách y rất gần cùng ánh mắt nghiêm túc nhìn y còn có động tác nhẹ nhàng trên tay trong nháy mắt mặt nóng lên. Có sao, những gì các cặp tình lữ làm, giữa y và anh trai của y cũng đã làm, bọn họ là cặp tình lữ ngọt ngào nhất. Bọn họ hiện tại đang hẹn hò, Tế Nguyệt trong lòng một bên tình nguyện cho rằng như vậy. Buổi Tế Nguyệt ăn đồ ăn, Lâm Uyên liền trở về phòng xử lý một ít công việc còn dang dở, Tế Nguyệt liền cùng các bạn học đi chơi. Buổi tối Tế Nguyệt tắm rửa xong nằm sấp trên giường, cùng Lâm Uyên kề tai nói nhỏ. Anh nói xem Diệp Cảnh và Chu Thịnh sẽ hôn môi sao? Bọn họ đã là tình lữ, nói không chừng hiện tại đang thân thiết. Em có biết thân thiết là có ý gì không? Tế Nguyệt ngồi xếp bằng. Sao lại không biết, em cũng không phải trẻ con. Em đã trưởng thành và thậm chí đã có bằng lái xe. Đừng coi thường em, nói xong Tế Nguyệt liền ủ rũ. Đáng tiếc em cũng không có yêu sớm, hiện tại muốn yêu sớm cũng đã muộn. Lâm Uyên ở một bên rất sát phong cảnh dội nước lạnh vào y. Mối tình đầu dễ tan, không được lâu. Đặc biệt là mối tình đầu tuổi trẻ, suy nghĩ quá non nớt, khó có kết quả nhất. Anh đã sớm yêu bao giờ chưa? Còn mối tình đầu thì sao? Lâm Uyên có ý tứ khác nhìn thoáng qua Tế Nguyệt. Không có, Tế Nguyệt mở to hai mắt. Anh hiện tại vẫn còn trinh. Trán Lâm Uyên nhảy dựng lên, ức chế xúc động muốn đặt Tế Nguyệt ở trên giường đánh mông. Câm miệng, Tế Nguyệt căn bản không sợ khuôn mặt lạnh lùng của Lâm Uyên, giống như là phát hiện ra tân đại lục ngạc nhiên nói. Anh thẹn quá hóa giận thì ra thật sự vẫn còn trinh. Lâm Uyên khép bút lại, hướng Tế Nguyệt đi tới, một bên cởi thắt lưng của mình. Em có muốn kiến thức một chút cái gì là vẫn còn trinh không? Nhìn Tế Nguyệt giống như một con chuột đồng nhỏ bị dọa ngốc giả chết, thân thể cứng đờ cũng không dám cử động, Lâm Uyên lúc này mới thoải mái một chút, đem đai lưng đặt ở một bên sofa, cầm bộ đồ ngủ đi vào phòng tắm. Tế Nguyệt nhìn Lâm Uyên đi qua bên giường trực tiếp đi vào phòng tắm, một hồi lâu mới giảm bớt nhịp tim. Y vừa rồi thật sự cho rằng, Tế Nguyệt nuốt nước miếng, muốn uống một ngụm nước để giảm bớt cơn khát trong cổ họng, mở ngăn kéo đầu giường nhìn thấy đồ vật. Bằng Tế Nguyệt xem qua hạt giống cùng tư liệu, hơi liên tưởng một chút liền hiểu được đây là cái gì. Tế Nguyệt lén lút nhìn phương hướng phòng tắm, phát hiện tiếng nước chưa ngừng, Lâm Uyên nhất thời sẽ không đi ra, liền lấy đồ ra nhìn hướng dẫn sử dụng. Còn chi kỷ đem bao bì hủy đi, đặt một lọ nhỏ lên bàn ở vị trí dễ lấy được. Tế Nguyệt lấy ra một chút nhìn, chất lỏng trơn trượt giống như nhũ tương, ma sát giữa hai ngón tay cảm thụ hiệu quả một chút, sau đó liền dựa theo các bước trong hướng dẫn nhanh chóng bôi một chút vào phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyên mặc áo choàng tắm, lau khô tóc sau đó lấy máy sấy tóc sấy một hồi, liền nhìn thấy Tế Nguyệt mặt đỏ bừng nằm trên giường, ánh mắt né tránh nhìn hắn. Lâm Uyên vuốt trán Tế Nguyệt, có phải sốt rồi không? Đầu Tế Nguyệt giống như là bột nhão, nghe Lâm Uyên hỏi y có phải là phát tao hay không, liền ngây ngốc gật gật đầu. Có chỗ nào không thoải mái không? Nóng, Lâm Uyên tìm ra hộp thuốc trong phòng, lấy nhiệt kế ra đo nhiệt độ cơ thể cho Tế Nguyệt. Nhiệt độ cơ thể rất bình thường, nếu chút nữa em vẫn còn thấy khó chịu thì gọi bác sĩ đến xem. Cũng may một hồi sức nóng của Tế Nguyệt liền giảm xuống. Lâm Uyên nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ. Tế Nguyệt lật qua lật lại thân thể một chút, mắt thấy Lâm Uyên thật sự chuẩn bị ngủ, do dự một hồi kéo cổ áo choàng tắm của Lâm Uyên. Anh, vừa rồi không phải anh nói cho em kiến thức một chút cái gì là vẫn còn trinh sao? Sao còn không đến biến y thành mất trinh đi? Dọa em thôi, Tế Nguyệt tức giận, anh người này quả thực hư hỏng. Tế Nguyệt tâm cực kỳ chua xót, nói không chừng hiện tại Diệp Cảnh và Chu Thịnh đang ở trong phòng bên cạnh thân thiết, tình chàng ý thiếp anh trai cũng chỉ là đùa bỡn y, nhìn bộ dáng y phát tao, hừ, lão nam nhân cấm dục một đống tuổi vẫn còn là xử nam. Đang nghiến răng nghiến lợi thì thầm cái gì đó. Tế Nguyệt xoay người cố ý dùng mông đâm Lâm Uyên một cái, toàn bộ bóng lưng đều tản ra khí tức em mất hứng, em tức giận. Lâm Uyên ôm người vào trong ngực, sao lại tức giận, thanh thiếu niên đều là tính tình hỉ nộ bất định như này sao? Tế Nguyệt vặn vẹo thân thể, khó chịu, chỗ nào khó chịu, Tế Nguyệt nhắm chặt hai mắt cắn môi cầm tay Lâm Uyên run rẩy chuyển đến chỗ lều trại nhỏ giữa hai chân mình. Lâm Uyên hiểu rõ, lấy tay hầu hạ lều trại nhỏ của Tế Nguyệt phản ứng tuyệt không khắc chế, sảng khoái liền kêu, không thoải mái liền bất mãn hừ hừ. Lâm Uyên theo tay sờ xuống, xúc cảm ướt đẫm, nơi đó sao lại ướt, nơi đó sao có thể ướt, Lâm Uyên có chút lo lắng, ngoan, để cho anh xem một chút. Ngữ khí trầm thấp của Lâm Uyên khiến Tế Nguyệt trong nháy mắt hồi tưởng lại câu nói trong video. Đều đã chảy nước, thân thể càng mềm nhũn kỳ cục. Lâm Uyên nhìn một chút cũng không phát hiện ra cái gì khác thường, lấy khăn mặt lau sạch sẽ cho Tế Nguyệt, vỗ lưng Tế Nguyệt dỗ dành. Ngủ đi, Tế Nguyệt hôn lên cằm Lâm Uyên một cái, anh trai không có cự tuyệt sờ y hiện tại đã là tình lữ của anh trai. Anh trai có phải không biết hay không, đều không có tiến vào. Tế Nguyệt trước khi đi ngủ còn đang mơ mơ màng màng nghĩ y có nên cho anh trai một ít tư liệu để hắn tham khảo hay không. Ngày hôm sau, sắc mặt Tế Nguyệt hồng nhuận, vẻ mặt hạnh phúc, khóe mắt đôi mắt đều là vui vẻ, nhìn liền khiến người ta thích, làm cho người ta tâm tình thoải mái. Chỉ là nhìn Tế Nguyệt vui vẻ như vậy, liền nhịn không được chính mình cũng muốn cười. Nụ cười quả nhiên là có thể lây nhiễm. Tế Nguyệt đụng phải Diệp Cảnh. Diệp Cảnh, các cậu cố lên, hãy luôn ở bên nhau. Diệp Cảnh ngăn Tế Nguyệt. Dĩ Mạch, có phải cậu hiểu lầm cái gì không? Cậu yên tâm, tôi sẽ không phân biệt đối xử với cậu. Tối qua tôi mới biết thì ra anh trai cũng thích đàn ông. Tôi cũng vậy, vì vậy cậu cứ yên tâm, tôi sẽ không cảm thấy kỳ lạ về cậu. Trái tim Diệp Cảnh giật mình, người đàn ông kia cũng thích đàn ông. Đây là Tế Nguyệt thuận miệng nói qua loa hay là thật? Cậu căn bản không nhìn ra khí tức đồng loại trên người Lâm Uyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là Lâm Dĩ Mạch nói y cũng thích nam nhân, y đang đùa giỡn với mình sao? Chẳng qua Lâm Dĩ Mạch vẫn luôn không có hứng thú với những nữ sinh, lại chính miệng nói y thích cao phú soái, chẳng lẽ không phải là trêu chọc nói giỡn? Lâm Uyên xách túi Tế Nguyệt đặt lên xe, mở cửa xe cho Tế Nguyệt liền cúi người thắt dây an toàn cho y, sau đó mới đi đến bên kia tự mình lên xe. Diệp Cảnh lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Uyên đã tra một ít tin tức của Lâm Uyên trên mạng. Tùy tiện một cái đều là cậu có thể trông mong mà không thể với tới. Mà bây giờ, người đàn ông vô luận đi tới đâu cũng được người ta hầu hạ, đang ôn nhu thân sĩ chiếu cố em trai. quá mức xa xôi, ngoại trừ hâm mộ Tế Nguyệt ngay cả ghen tị cũng không thăng lên được. Cuộc sống hai ngày nay quả thực giống như bước vào một thế giới xa xỉ xa hoa khác, cùng cuộc sống 20 năm trước của cậu tuyệt đối không giống nhau, lại khiến người ta khao khát cùng mê hoặc như thế. Cách chương.